Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 535. Bận rộn, trừng phạt, ở đường đường díu dít cầu khẩn hạ. Chu Hạ bất đắc dĩ thay đổi tay lái, đi trước thấy nàng rồi. Đường đường ở đế đô nhà trọ là tự mình mua, ngay tại Hạ Hoa phụ cận điện ảnh, khoảng cách Chu Hạ cũng không xa. Không mấy phút nữa, Chu Hạ dừng xe từ thông đạo dưới lòng đất đi lên sau. Đường đường khai môn sau, cặp mắt lệ thủy bà xa, liền díu dít đụng ngã trong lòng ngực của hắn. Còn khóc, chàng cũng tốn rồi, người trở lại cũng không thay quần áo. Ai, có cái gì tốt như vậy thương tâm? Chu Hạ lấy tay cho đường đường xóa đi khóe mắt nước mắt. Nhìn nàng hay lại là kia thân trắng như tuyết nghiêng vai đuôi cá kéo quần dài. Lộ ra thập phần sở sở động lòng người, để cho người ta thương tiếc. Bất đắc dĩ nói, hắn quả thực không biết rõ đường đường làm sao lại thương tâm như vậy. Hắn có thể thấy được cũng không phải là bộ sách võ thuật. Là tựa hồ thật bị cái gì thiên đại ủy khuất tựa như. Từng cái. Ngươi nói nhân gia tối nay xinh đẹp như vậy sao? Đường đường nhẹ nhàng khóc thút thít, cũng không trả lời Chu Hạ vấn đề, nhẹ giọng phản hỏi, đẹp đẽ a, giống như mỹ nhân ngư. Chu Hạ vừa nói không nhịn được tay từ đường đường bên hông đi xuống lao đi. Có lồi có lõm, vành cao êm dịu, thẳng tắp thon dài, mông eo chân có rạng rỡ. Vậy ngươi tại sao cả đêm cũng nhìn nhã nhã? Chẳng lẽ liền cho rằng nàng lộ nhiều không? Như người vậy đều bị những ký giả kia vỗ tới rồi. Ta vừa mới nhìn thấy trên mạng đều có xứng đột phá. Người tự mình đi xem, người có thể bêu xấu ra lớn. Đường đường bĩu môi bất mãn vừa nói, kéo Chu Hạ tay đi tới phòng khách sofa ngồi xuống. Chỉ mở ra mấy vi tính sách tay bên trên Weibo trước nhất cái bị truyền thật nhiều lần hình. Ta đi. Chu Hạ nhìn một cái liền mắng lên. Đây là một tấm hắn chính mắt liếc nhìn nhã nhã lái đến rốn cổ áo hình chữ V hình. Phía trên vẫn xứng có văn tự. Một nhóm tiểu văn chữ là. Chu Hạ đang nhìn cái gì rồi hả? Một cái khác đi là lấy nhã nhã giọng phát ra văn tự. Đẹp mắt không? Sau đó vẫn xứng có Chu Hạ giọng trả lời. Đẹp mắt, nhìn ngang thành lĩnh bên thành đỉnh. Này rơi à, Chu Hạ tức lần nữa mắng lên, một đời thanh danh hủy trong chốc lát rồi. Đường đường thấy Chu Hạ biểu tình ảo não, không nhịn được nói, đều là nhã nhã không được. Mặc như vậy, cũng quá không liều mạng đi. Từng cái, ngươi nói đúng hay không? Đúng đều do nàng, ta chủ yếu là sợ nàng đi sạch, muốn nhìn giúp thế nào giúp nàng, không nghĩ tới bị người vỗ tới. Chu Hạ thuận thế cười khổ nói, vậy ngươi chắc trừng phạt nàng, để cho nàng sau này không dám gan to như vậy. Đường đường cười đề nghị, tối nay đi lên thảm đỏ, nàng chú tâm chuẩn bị tốt như vậy, vốn là tất nhiên sẽ ép nhã nhã một đầu. Không nghĩ tới bị này vừa lộ liền đoạt danh tiếng, nam nhân quả nhiên đều là thị giác động vật. Những thứ kia ký giả chụp hình đều giống như không từng va chạm xã hội như thế. Toàn bộ chụp nhã nhã, Chu Hạ cũng là động bất động nhìn. Ha ha, Chu Hạ cười cười không nói gì. Đường đường bây giờ đây là thế nào? Loại chuyện này cũng cho hắn bày mưu tính kế dậy rồi. Thế nào đâu rồi, không nỡ bỏ ấy ư? Nhân gia phát một giọng nói ngươi đã lâu lắm không để ý tới ta. Đường đường lại làm nũng nói, ta không có không để ý tới ngươi, ta là quá bận rộn, ngươi là chính mình chột dạ không dám tới gặp ta, cho nên hai ta mới phải lâu không thấy. Ngươi không cần quan tâm người khác chuyện, cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Chu Hạ vừa nói đem ngồi ở bên cạnh đường đường ôm vào trong ngực. Đường đường, nghĩ tới ta không? Ừ, muốn. Đường đường mặt đẹp, ửng đỏ. Chớp chớp con mắt, vậy con nói những chuyện này làm gì? Chu Hạ vừa nói ôm lấy đường đường hướng bên trong phòng ngủ đi tới. Hay lại là giả phục trang trí? thảm đỏ tẩu tú ăn mặc đường đường, so với ngày thường nhìn hết sức mỹ lệ. Chu Hạ đã sớm động tâm không dứt, hai người đang không có dư thừa lời nói, rất nhanh liền tiến vào mỗi người nhân vật. Chiến đấu so với bình thường rõ ràng muốn kịch liệt, thời gian kéo dài dĩ nhiên là hơi ngắn. 40 phút sau, làm đường đường díu dít âm thanh trầm thấp đi xuống, chỉ có dồn dập tiếng thở dốc. Chu Hạ cũng nặng nề nằm ở một bên. Lại qua mấy phút, Chu Hạ còn đang ngẩn người, bên người đường đường lại nhắc nhở, từng cái, là bên ngoài điện thoại của ngươi đang vang lên sao? Chu Hạ này mới nhớ ra cái gì đó, vội vàng đứng dậy nhanh chóng mặc quần áo. Từng cái, ngươi đây là có thời kỳ nào? Cũng đã trễ thế này. Đường đường giảm áp bò dậy, không để ý xuân quang tiết ra ngoài, nhìn vội vã Chu Hạ. Há, ngươi không cần lo ta, thật sớm nghỉ ngơi đi. Điện ảnh không phải là tối nay chiều ấy ư? Ta muốn trở về nhìn một chút liên quan tình huống cụ thể. Chu Hạ thuận miệng bịa chuyện đạo, không cần suy nghĩ, điện thoại là Nhã Nhã đánh tới. Hắn trước đây nhưng là nói tốt đi gặp nàng. Không cần thiết đi, điện ảnh phản ứng rất tốt à. Ta mới vừa rồi ở trên mạng nhìn số liệu. Đường đường như tin như không nói, những số liệu kia làm sao có thể làm chuẩn, có chuyện ngươi chính là không biết tốt. Chu Hạ mặc quần áo tử tế, ở đường đường hơi ướt cái trán hôn một cái. Thật tốt ngủ đi, ngày mai buổi sáng còn muốn đi lục tiết mục. Đường đường không thôi kéo Chu Hạ tay áo một chút, Chu Hạ vẫn là không có chần chờ, khuyên một đôi lời rời đi. Đi ra ngoài ở phòng khách lấy tới điện thoại di động liền phát hiện quả nhiên có Nhã Nhã nhiều cái. Điện thoại, Chu Hạ cũng hoàn mỹ đáp lại. Ra nhà trọ, đi tới hầm đậu xe lái xe rời đi. Tốn bốn hơn 10 phút mới mở đến Nhã Nhã biệt thự Mân Côi Trang Viên. Khai môn sau khi đi vào, Nhã Nhã đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Bưng máy vi tính xách tay đang nhìn cái gì? Chu Hạ không đợi nàng đứng lên, té xuống một câu, ta lên lầu tắm rửa trước rồi. Ngoặc kép, liền vội vã đi lên lầu. Nhã Nhã hận đến nghiến răng nghiến lợi, ôm máy vi tính xách tay đi lên lầu. Chu Hạ đã khóa lại cửa phòng tắm, nàng không thể làm gì khác hơn là giả bộ hồ đồ. Ở phía ngoài nói, từng cái, ngươi mới vừa rồi đi làm gì đây? Nói phía sau đến, này cũng 2 giờ rồi nhanh, này cũng 1 giờ rưỡi rồi. Trễ như vậy một mình ngươi lái xe lên đường nhiều không an toàn. Cái gì? Chu Hạ nằm ở trong bồn tắm thoải mái tắm hồi lam hồi huyết, làm bộ như không có nghe rõ. Sau đó cũng chưa có Nhã Nhã thanh âm. Chu Hạ đang muốn lấy tới điện thoại di động nhìn một chút điện ảnh đêm đó ánh tình huống, liền nghe được chìa khóa tiếng cửa mở vang lên, sau đó bịch môn mở rộng ra, Nhã Nhã liền đi vào. Phải cùng ta cùng tắm sao? Chu Hạ sắp xếp một nụ cười châm biếm, trấn tĩnh hỏi, hừ, khóa cửa gì à, còn tưởng rằng ngươi đang ở đây bên trong làm cái gì? Không phải là tắm ấy ư, cũng không phải là chưa thấy qua. Nhã Nhã thở phì phò vừa nói. Ánh mắt từ Chu Hạ trên mặt quét qua, rơi vào bên cạnh bồn tắm quần áo của hắn bên trên. Thuận tay đóng lại mà thôi. Hôm nay tốt như vậy, muốn cùng tắm sao? Chu Hạ cười đùa nói, đổi chủ đề, tránh cho nàng truy hỏi những chuyện khác. Từng cái, ngươi xem tin tức sao? Ngươi đã bị làm thành biểu tình bọc. Nhã Nhã vừa nói nhịn không được cười lên, thắt lưng cũng cong. Hai cái đèn xe ở lụa mỏng trong áo ngủ như ẩn như hiện, lúc ẩn lúc hiện. Ánh mắt của Chu Hạ khó tránh khỏi lại bị hấp dẫn. Nàng là thật sao không nghĩ tới có người chụp tới Chu Hạ cái biểu tình kia. Vẫn xứng rồi văn tự. Lần này Chu Hạ cao lớn vĩ đại hình tượng trong nháy mắt bị đại la. Rất nhiều bạn trên mạng cũng giễu cợt bình thường hắn che giấu được. Lần này rốt cuộc lộ ra nguyên hình. Biểu tình bao, ta thấy được, hừ, không đều tại ngươi, ta muốn không lo lắng ngươi đi sạch nhìn thêm mấy lần. Làm sao sẽ bị nhân chụp tới? Ngươi nói về phần ngươi sao? Mặc như vậy, không biết nhân còn tưởng rằng ngươi đi Hollywood thảm đỏ, đạt được Oscar ảnh hậu đề danh, lãnh thưởng đi rồi. Chu Hạ nghe được cái này sự tình, cũng là rất tức giận, không nhịn được nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.